Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 892, kiếp trước kiếp này. 7. 2 hợp 1, chỉ là điều tra ra kết quả, làm người sợ run. Điều tra ra đáp án là Mục Đông Lâm phái người cho ra đến. Con đường phức tạp, nội dung rườm rà, tự nhiên cũng là thật giả trộn lẫn nữa. Nội dung đơn giản chính là Lê Bắc Niệm mang thai, là một đôi phi thường khỏe mạnh song bào thai. Hài tử là Mục Đông Lâm, lúc trước cùng Mục Tây Thần từng có tất cả dây dưa. Cũng là Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm thông đồng tốt thiết kế, để cho Lê Bắc Niệm đi câu dẫn Mục Tây Thần, đem Mục Tây Thần câu dẫn tới tay về sau, hấp dẫn hắn đi cùng Mục Đông Lâm làm giao dịch. Hiện tại giao dịch này đã hoàn thành, Lê Bắc Niệm tự nhiên cũng là đã cần xong việc thối lui. Chỉ là, Mục Tây Thần không biết là, lúc trước cái kia bị Mục Đông Lâm phái đi câu dẫn mình, Lê Bắc Niệm đã không còn hoàn chỉnh. Lúc này Lê Bắc Niệm, mặc dù mang thai, nhưng là cũng đồng thời đã mất đi đầu lưỡi mình, cũng là đã mất đi hoàn chỉnh ký ức. Nguyên bản tươi sống nữ nhân, đã trang nghiêm lột xác thành một cái khôi lỗi, bị tất cả mọi người thao túng, còn tự cho là sinh hoạt tại cuộc sống hạnh phúc bên trong câm điếc. Mục Tây Thần khi biết dạng này tin tức về sau, điên cuồng phát tiết một trận, đằng sau lại là càng nghĩ càng không thích hợp, đang muốn đợi lại đi xem xét thời điểm, lại là nghênh đón tiến lên đây điều tra tập độc cảnh sát. Trừ những thứ này ra, cảnh sát hình sự bên ngoài, còn có không ít đặc chủng quân nhân, chuyên môn tới đối phó hắn. Cái kia về sau, Mục Tây Thần liền bị thời gian dài giam giữ, một hệ liệt kiện cáo đánh xuống. Trung gian trải qua tất cả mọi chuyện, tỉ như bị thế nhân chửi bới, thân bại danh liệt, trước kia cùng Mục Tây Thần có chút quan hệ những quân nhân, không ít đều bức bách tại Lâm Nhai uy hiếp, Mục Đông Lâm lợi dụ phía dưới, đối với Mục Tây Thần tiến hành lên án. Mục Tây Thần sau khi biết được, ngoài dự liệu bình tĩnh chờ lấy nhất thẩm đi ra về sau, Mục Tây Thần bị phán án tử hình. Tình huống như vậy, cùng Mục Đông Lâm tình huống cơ hồ là giống như đúc. Không giống nhau là, Mục Đông Lâm chỉ có Mục gia còn nguyện ý vì hắn chạy nhanh. Mà Mục Tây Thần trừ bỏ Mục Triệt bên ngoài, còn có Mạc gia, cùng toàn bộ Tật Ưng, cùng trước kia những cái kia nhận qua Mục Tây Thần ân huệ những quân nhân kia. Thương nhân, cùng một chút cùng hắn có sinh tử giao tình các huynh đệ. Nhưng mà, hai thẩm y nguyên bị bác bỏ. Ba thẩm đến tối cao pháp viện, vẫn là duy trì nguyên bản phán quyết không thay đổi. Tử hình, không có chút nào hoàn chuyển chỗ trống. Ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu Mục Đông Lâm cùng Lâm Nhai trong bóng tối thao tác. Ai cũng không nghĩ tới, Mục Tây Thần vậy mà lại bị nện xuống tới những cái này tội danh. Cuối cùng tại tử hình thời điểm, đặc biệt còn chậm thả 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày hành hình, cái kia Mục Đông Lâm đến ngục giam tới thăm, Mục Tây Thần thoạt nhìn cũng không như trong tưởng tượng chật vật như vậy. Hắn cứ như vậy ngồi ở chính giữa trên ghế, tại Mục Đông Lâm đi tới trong nháy mắt đó, híp mắt nhìn xem hắn, cái kia trong ánh mắt, tựa hồ chỉ là nhìn xem một cái không thể bình thường hơn người. Nửa điểm không có oán hận hoặc là đừng tâm tình gì. Mục Đông Lâm tại sắt lá tường trước đó ngừng lại, chậm rãi nói: Các huynh đệ ngươi còn đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Thực bi ai. Mục Tây Thần nghe nói như thế, cười cười, trên mặt hắn bởi vì thời gian dài không quản lý, mà toát ra một tầng xanh xanh râu ria. Như vậy cười một tiếng, phảng phất đem hắn nguyên bản trên mặt cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Cứ như vậy lại trở về cái kia hăng hái Mục Tây Thần. Mục Đông Lâm trông thấy Mục Tây Thần bộ dáng như vậy, đôi mắt lạnh lẽo, cười lạnh, làm sao, biết mình phải chết, nên cái gì đều không để ý. Mục Tây Thần đầu có chút ngửa ra sau, ánh mắt nhàn nhạt, ánh mắt nếu như bể nghễ đồng dạng, chậm rãi nói, ai cũng biết chết, bất quá sớm muộn thôi. Mục Đông Lâm thực sự là chán ghét chết hắn cái này một bộ dáng. Rõ ràng thân ở thế yếu, lại luôn có thể làm ra dạng này một bức cái gì đều không để ý bộ dáng. Thật là khiến người ta một chút khoái cảm đều không có. Mục Đông Lâm mắt càng sâu, có chút ác liệt tiến lên, chậm rãi nói, có đúng không? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Người chết, người cái kia hai cái con hoang làm sao bây giờ? Cái kia hai cái con hoang, giải rác mấy chữ, lại thành công đâm tới Mục Tây Thần trong lồng ngực, vừa phát không thể vãn hồi. Mục Tây Thần tản mạn bộ dáng có chỗ thu liễm, nhìn về phía trước Mục Đông Lâm, híp híp mắt, có ý tứ gì? Mục Đông Lâm nhìn thấy hắn rốt cục có phản ứng, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, hơi mở Mục Đông Lâm chú ý tới. Cái này Mục Đông Lâm tay thăm dò vào trong túi quần. Đây là hắn quán tính động tác, đắc ý, hoặc là khẩn trương thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ đưa tay bỏ vào trong túi quần. Thoạt nhìn cuối cùng sẽ cao lớn lại uy vũ một chút. Mục Đông Lâm trên mặt không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Chỉ là cái này cái nho nhỏ động tác đã bán rẻ hắn. Hắn hiện tại, phi thường đắc ý, Mục Đông Lâm tiếp tục nói. Người không biết sao, người ưa thích nữ nhân kia, cái kia câm điếc, mang thai. Mục Tây Thần mặt mày ngưng tụ, tối đen thâm thúy con ngươi, giây lát trở nên lăng lệ. Dạng này ánh mắt, giống như huyễn hóa thành thực chất, lạnh buốt lạnh mà tại Mục Đông Lâm trên mặt đảo qua. Hận không thể đem hắn phanh thây xé xác đồng dạng. Chỉ là rất nhanh, Mục Tây Thần dạng này ánh mắt liền hơi dừng. Ánh mắt trở nên thanh đạm một chút, nhạt xùy, cho nên, người không biết đi, Mục Đông Lâm kéo môi cười nhạt, ta chưa từng có chạm qua nàng. Mục Tây Thần sắc mặt, rốt cục bỗng nhiên lạnh xuống. Mục Đông Lâm rõ ràng đã nhận ra Mục Tây Thần cảm xúc biến hóa. Trên mặt khó được tràn ra lướt qua một cái cực đoan dương quang sán lạn nụ cười đến. Kết hôn 3 năm, ta không có một lần cùng với nàng cùng phòng qua. Mục Tây Thần rốt cục có cảm xúc một dạng, một hai tay nắm chắc bên người hai bên cái ghế chuôi nắm. Chìm mặt quát lớn, Mục Đông Lâm, Mục Đông Lâm nụ cười càng ngày càng vui vẻ. Một đôi mắt đem hắn liếc nhìn, giống như là đang thưởng thức chọn xà nhà thằng hề quần chúng. Nếu không phải trường hợp không đúng, nói không chừng sẽ còn thưởng cho hắn hai cái đồng. Mục Đông Lâm tiếp tục nói, nhắc tới cũng là kỳ quái. Người nói nữ nhân này rõ ràng tại ta còn không có cưới nàng trước đó. Nàng đối với ta cũng là yêu chết đi sống lại. Về sau bị ta lạnh nhạt một đoạn thời gian. Vậy mà liền muốn di tình biệt luyến. À, trùng hợp như vậy, nàng chọn tới gian phu dĩ nhiên là ngươi. Ngươi có phải hay không cho rằng, nàng là ta phái đi qua. Mục Tây Thần nắm chuôi nắm bàn tay, càng ngày càng nắm chặt, nổi gân xanh. Cầu khúc dữ tợn, lúc này nhìn xem cái kia dương dương đắc ý Mục Đông Lâm. Trên mặt cắn cơ như là bàn thạch, để cho người ta nhìn mà kinh hãi. Cùng là, dù sao nàng cùng ta chưa từng xảy ra quan hệ thế nào. Nhưng dầu gì cũng là ta trên danh nghĩa thê tử. Tại trong mắt các ngươi, nàng cũng coi là chúng ta. Cho nên ngươi cũng không tín nhiệm nàng. Thậm chí ngươi cảm thấy ngươi cái kia một đôi song bào thai. Kỳ thật căn bản chính là ta, đúng hay không? Vương bát đàn, Mục Tây Thần giận mắng, chỉ là cái kia một đôi mắt bên trong vẫn là tràn đầy kinh nghi. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là cái kia tâm lại là càng nhảy càng nhanh, trên cánh tay cơ bắp căng cứng, không biết nghĩ tới điều gì. Mục Tây Thần trọng trọng nhắm mắt lại, giống như là có chút bất lực, trầm mặc hồi lâu, hỏi, người nói. Có phải là thật hay không? Thanh âm dừng một chút. Mục Tây Thần mở mắt ra. Chậm rãi nói. Ta sống không được bao lâu. Mục Đông Lâm. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-di-gay-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.